Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, cãi vã. Hokage Đại Nhân, bất kể là nhẫn giả vẫn là dân thường đều là Konoha một phần tử. Dân thường cũng là chúng ta đồng bạn. Chúng ta có trách nhiệm đảm bảo bảo vệ bọn họ. Uchiha nhất tộc dĩ nhiên không kham nổi trách nhiệm này. Như vậy chúng ta Hyuga nhất tộc đồng ý giúp đỡ. Hyuga Hayashi một phen nói dõng dạc, đứng ở thôn cùng đồng bạn góc độ trên quang minh chính đại biểu thị chính mình muốn tiếp lấy Uchiha nhất tộc cảnh vệ bộ. Nghe được cái này, Sarutobi bình dấu cũng ngồi không yên. Hắn trực tiếp đứng lên nói đến. Hyuga tộc trưởng nói không có sai. Ta Sarutobi nhất tộc cũng nguyện ý giúp chuyện này. Là không nhượng cái này hai tộc nổi lên nghi ngờ. Yamanaka Via cũng đứng lên nói đến. Chúng ta Yamanaka nhất tộc cũng có thể giúp một tay. Uchiha Fugaku nghe vậy xanh mặt, giả trang ra một bộ vô cùng là tức giận bộ dáng. Yamanaka Via vừa dứt lời, Hyuga Hayashi liền không kịp chờ đợi nói đến. Bình dấu tộc trưởng, Inosika Châu tam tộc cùng ta Hyuga nhất tộc cạnh tranh ta còn có thể lý giải. Sarutobi nhất tộc không biết rõ có tư cách gì cùng chúng ta cạnh tranh. Chúng ta Hyuga nhất tộc có Byakugan. Inosika Châu tam tộc Trung Sơn trong nhất tộc có cường đại cảm giác năng lực. Những thứ này năng lực đều đối với. Đúng, bảo vệ thôn trị an có trợ giúp rất lớn. Sarutobi nhất tộc lại không có cái gì đặc thù năng lực. Bình dấu tộc trưởng sao được cùng chúng ta cạnh tranh đây? Hyuga Hayashi rất thông minh. Hắn nghĩ tiên phát chế nhân. Liên hợp Inosika Châu nhất tộc đem Sarutobi nhất tộc gạt ra khỏi đi. Mà còn so sánh với Sarutobi bình dấu. Inosika Châu tam tộc trong nhưng là có Narashikaku người cố vấn này. Nếu như trước tiên đem mũi dùi nhắm ngay Inosika Châu tam tộc, rất có thể sẽ bị Narashikaku mang tới trong khe. Có thể sự tình cũng không có hướng lấy Hyuga Hayashi gặp liệu như vậy tiến hành. Narashikaku tại Hyuga Hayashi nói xong sau đó không có phản ứng gì, cùng trước một dạng ở nơi nào nhắm mắt dưỡng thần. Hyuga Hayashi thấy vậy tâm lý lộp bộp xuống, nhìn Narashikaku phản ứng cũng không giống như muốn cùng Hyuga nhất tộc hợp tác. Khó nói, Inosika Châu tam tộc muốn cùng Sarutobi nhất tộc hợp tác, đem Hyuga nhất tộc loại ra ngoài. Giống vậy nghĩ như vậy còn có Sarutobi bình dấu. Mới vừa rồi nghe được Hyuga Hayashi nói sau, Sarutobi bình dấu rất là tức giận. Nhưng bây giờ có Narashikaku cái này, đồng minh, Sarutobi bình dấu nhất thời lòng tin tăng nhiều. Hayashi tộc trưởng. Tuy nhiên chúng ta Sarutobi nhất tộc không có giống Byakugan cái này loại thuận lợi điều tra huyết kế giới hạn, nhưng chúng ta Sarutobi nhất tộc luôn luôn đoàn kết, sẽ không cho tộc nhân dưới cái gì chú ấn, càng không sẽ đem mình em trai ruột đương chó sai bảo. Đem thôn trị an giao cho như vậy gia tộc, làm sao có thể nhượng mọi người yên tâm? Sarutobi bình dấu nói có thể nói là chu tâm nói như vậy. Hyuga nhất tộc dùng chú ấn khống chế phân ra chuyện này một mực bị trong thôn mỗi cái gia tộc làm chờ chẽn, chỉ là ngại vì Hyuga nhất tộc thực lực, không người nào dám phương diện chỉ trích. Hôm nay đương lấy Konoha các vị cấp cao mặt, Sarutobi bình dấu cư nhiên nói ra những lời này. Tất cả mọi người đều đang nghĩ, Sarutobi nhất tộc chẳng lẽ là muốn cùng Hyuga nhất tộc hoàn toàn trở mặt sao? Hyuga Hayashi sắc mặt cũng rất khó nhìn, bị người ngay trước mọi người vạch khuyết điểm, còn lấy này làm vũ khí tới đả kích Hyuga nhất tộc. Hyuga Hayashi hiện tại hận không được xông lên giết Sarutobi bình dấu. Phòng họp bởi vì Sarutobi bình dấu một phen lâm vào yên lặng. Lúc này sau người nào cũng không muốn nói xúc Hyuga Hayashi rủi ro. Hyuga Hayashi nói thế nào cũng là đứng đầu một tộc, tâm tình điều khiển năng lực vẫn là rất mạnh, rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Hyuga Hayashi cảm thấy, Sarutobi nhất tộc là đệ tam Hokage gia tộc, Sarutobi Bình giấu nói lời nói này nói không chừng là Bình thường nghe được đệ tam Hokage than phiền. Bây giờ cùng Sarutobi nhất tộc trở mặt, rất có thể sẽ đưa tới đệ tam Hokage bất mãn. Đệ tam Hokage tuy nhiên nghỉ hưu nhiều năm, nhưng là tại trong thôn thế lực lại không nhỏ. Hyuga nhất tộc không sợ Sarutobi nhất tộc, nhưng đối với đệ tam Hokage vẫn còn có chút sợ hãi. Cho nên Hyuga Hayashi quyết định nuốt dưới khẩu khí này, coi như không nghe được Sarutobi Bình giấu nói. Mắt xem chuyện này liền muốn bình tức, bản lấy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tinh thần. Yamanaka vừa quyết định ra một cây đuốc, ta cảm thấy đến Bình giấu tộc trưởng nói vẫn là rất có đạo lý. Liền tộc nhân mình cũng có thể nô dịch, ta cũng không tín nhiệm như vậy gia tộc. Yamanaka vừa một câu nói nhượng phòng họp bầu không khí, càng phát ra quỷ dị, bị người nhiều lần khiêu khích. Hyuga Hayashi cũng là không thể nhịn được nữa. Thật xa người, ngài đây là ý gì? Ngài là hướng ta Hyuga nhất tộc có cái gì bất mãn sao? Hayashi tộc trưởng hiểu lầm. Lời này là Bình giấu tộc trưởng nói. Ta chỉ là biểu thị đồng ý mà thôi. Yamanaka vừa đem cầu đá trở về Sarutobi Bình giấu chân dưới. Sarutobi Bình giấu sững sờ. Sau đó nghĩ lấy vốn là hai người chính là cạnh tranh quan hệ. Lấy trước dưới cảnh vệ bộ quyền lợi mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây Sarutobi Bình giấu hừ lạnh một tiếng nói đến. Không có sai. Ta chính là đối với. Đúng. Hyuga nhất tộc có bất mãn. Hyuga Hayashi nghe được cái này lại cũng nhẫn không? Sarutobi Bình giấu. Chỉ bằng ngươi cũng dám nghị luận chúng ta Hyuga nhất tộc phải không? Sarutobi nhất tộc vốn chỉ là bất nhập lưu tiểu tộc. Nếu như không phải đệ tam Hokage nói lấy ở đâu Sarutobi nhất tộc hôm nay. Một cái dựa vào lấy trưởng bối diễu võ dương oai, hài tử kia có tư cách để bình luận ta Hyuga nhất tộc. Hyuga Hayashi nói nhượng Sarutobi Bình giấu tức giận không thôi. Sarutobi nhất tộc trước đúng là tiểu tộc, cũng đúng là dựa vào đệ tam Hokage mới có hôm nay. Nhưng là những thứ này đều là Sarutobi Bình giấu không nghĩ nhất từ trong miệng người khác nghe được. Hyuga Hayashi nói như vậy, thật sâu đau nhói Sarutobi Bình giấu yếu ớt tự ái. Hừ, một cái nô dịch đệ đệ mình người, một cái nô dịch tộc nhân mình gia tộc, có cái gì không thể nói. Ha ha. Tiểu tộc chính là tiểu tộc. Chỉ có cái này loại tiểu tộc mới sẽ ở đây dạng trường hợp cầm những nhà khác tộc truyền thừa nhiều. Năm quy tắc đả kích chúng ta. Hyuga Hayashi cùng Sarutobi Bình giấu lẫn nhau vạch khuyết điểm. Phòng họp những người khác nhìn xem náo nhiệt. Hatake Sakumo không có lên tiếng ngăn cản. Mà là phái người đi đệ tam Hokage tới. Đệ tam Hokage nghỉ hưu sau đó rất ít tham dự cái này loại hội nghị. Trước đáp ứng giúp Uchiha nhất tộc trở lại Konoha trung tâm chính trị. Đệ tam Hokage cũng chỉ là chuẩn bị đi khiến mình một chút quyền bỏ phiếu. Có thể nhượng hắn không nghĩ tới là. Sarutobi Bình giấu cư nhiên tại phòng họp cùng Hyuga Hayashi ầm ĩ lên. Đệ tam Hokage lập tức chạy tới phòng họp. Đi tới cửa bên ngoài liền nghe được Hyuga Hayashi đả kích Sarutobi nhất tộc. Mà Sarutobi Bình giấu cũng không cam chịu yếu thế. Cùng Hyuga Hayashi đối với. Đúng. Phun lấy. Đệ tam Hokage sắc mặt thiết thanh. Đối với. Đúng. Sarutobi Bình giấu ngây thơ hành vi cực kỳ bất mãn. Đồng thời cũng hận trên đả kích Sarutobi nhất tộc Hyuga Hayashi. Nghe một lát sau. Đệ tam Hokage đẩy cửa vào trực tiếp đối với. Đúng. Sarutobi Bình giấu nói đến. Bình giấu, đủ. Sarutobi nhất tộc khuôn mặt đều bị ngươi mất hết. Sarutobi nhất tộc là đệ tam Hokage gia tộc. Đệ tam Hokage đối với chính mình gia tộc hay là rất coi trọng. Trong lúc tại vị cũng là cho Sarutobi nhất tộc các loại trợ giúp. Sarutobi nhất tộc biết rõ bọn họ hôm nay không thể rời bỏ đệ tam Hokage. Cho nên Sarutobi nhất tộc từ lên tới dưới đều đối với. Đúng, đệ tam Hokage vô cùng vi tôn kính.